Cho nên, bảo khí ấn chương này lại dùng phương thức càng thêm khó tin, ở không trung ngừng lại, rồi nhanh đến khó tin đập tới thân thể Mạc Đầu Lĩnh. Lúc này, trường thứ hai của Cơ Ngữ Yên đã tới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể Mạc Đầu Lĩnh bộc phát ra một màn hào quang màu vàng. Ấn chương của Tần Lập cùng một trường của Cơ Ngữ Yên đều đánh lên thân thể Mạc Đầu Lĩnh. Cách chương.